One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, thời đại Trung Yên. Tự tay đánh chết dâu trắng không hề nghi ngờ có thể tại Raihat lý lịch dưới lưu lại một trang. Nổi bật, vô luận dâu trắng đối với hắn dưới trướng hải tặc nhóm là như thế nào thân thiện. Vô luận hắn đến cùng che chở thế giới mới bao nhiêu hòn đảo. Đối với trên đại dương bao la quảng đại nhất nhân dân mà nói. Cái này nam nhân liền là toàn thế giới hung ác nhất tàn nhẫn hải tặc đầu lĩnh. Liền là lớn nhất tà ác đầu nguồn thứ nhất. Đem nam nhân như vậy tự tay đánh chết. Không hề nghi ngờ. Raihat giáo phụ tên tuổi sẽ nâng cao một bước. Raihat, Ulysses gia tộc một mực theo đuổi sách lược liền là dân chúng lộ tuyến. Vô luận vụng trộm đã làm những gì. Chỉ ít mặt ngoài Ulysses gia tộc muốn vĩnh viễn đứng tại nhân dân bên này. Lão cha, Raihat phiêu phù ở dâu trắng trước mặt thời điểm. Tất cả chú ý bên này băng hải tặc dâu trắng các thành viên lên tiếng kinh hô. Ta muốn đi giúp lão cha. Thật vất vả thở dốc một hồi về sau. Marco xoay người mà lên. Ngọn lửa màu xanh lam theo hắn to lớn cánh chim triển khai bay lên. Hắn biết, lúc này lão tuyệt đối không phải là Raihat đối thủ. Nếu như tùy ý bọn hắn chiến đấu. Hắn nhất tôn trọng nam nhân sẽ chỉ bị Raihat đánh chết tươi. Đừng tới đây. Marco chỉ là vừa mới cất cánh. Dâu trắng liền đã chú ý tới động tác của hắn. Sau đó cái này tại quá khứ mấy chục năm ở giữa. Một mực bị mọi người tôn xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất hét lớn. Đây là sau cùng. Thuyền trưởng mệnh lệnh. Tất cả mọi người mau mau rời đi Marineford trở về thế giới mới. Ngoặc kép. Marco dừng động tác lại. Hắn lúc này đã lệ nóng doanh trong. Hắn biết lão cha đã hạ quyết tâm. Làm nhi tử hắn không có chất vấn quyền lợi. Chỉ có thể bị từ. Toàn thể rút lui. Marco lớn tiếng nói. Thế là vô luận lại thế nào không bỏ. Lại thế nào không quan tâm. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên. Rốt cục bắt đầu rút lui. Rút lui. Nào có dễ dàng như vậy. Truy kích đi. Chư vị, đồng dạng, vừa mới bị đồng bạn từ trong nước vớt đi ra Franklin trung tướng lại độ hóa làm miêu nhân hình thái. Đương nhiên, xem ra băng hải tặc dâu trắng muốn rút lui cũng không có dễ dàng như vậy. Sau đó lúc này, chiến trường tiêu điểm, Raihat cùng dâu trắng giao phong trên chiến trường. Đây chính là đối với các con sau cùng lời khen tặng sao. Raihat gật gật đầu, ta hiểu được. Như vậy, kho lạp lạp lạp a tiểu tử định, dâu trắng song quyền nắm chặt, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Dung túng ngươi sẽ là chính phủ làm sai lầm nhất quyết ai biết được. Raihat nhẹ nhàng cười, nâng tay lên bên trong niệm lực trường thương. Trường thương màu đen mũi thương bộ phận đột nhiên nhóm lửa diễm. Bay lên tựa như là Raihat trong tay cầm một cái ngọn lửa đồng dạng. Thời đại cũ đã kết thúc. Tiếp xuống chính là các ngươi sân khấu. Dâu trắng trong giọng nói không có chút nào phẫn nộ hoặc là bi thương. Duy nhất tồn tại tình cảm nhân tố chính là một điểm có chút cảm thán. Kho lạp lạp lạp rồi. Đến về sau hắn thậm chí cười to lên. Sengoku, các ngươi chính phủ thế giới sợ hãi cái kia một trận to lớn chiến tranh. Tất nhiên sẽ tại những người này thôi thúc dưới đến. Cho đến lúc đó. Hết thảy đều đem bị phá vỡ. Lúc kia chân chính thời đại mới có thể đến. Gia hỏa này, đang tại truy kích băng hải tặc dâu đen Sengoku quất không nhìn dâu trắng một. Chút, chỉ là cười lạnh một tiếng. Kẻ bại bất lực kêu rên thôi. Raihat, nhanh xử lý cái này hỗn đản a. Hút, dâu trắng hít sâu một hơi. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét đường, One Piece là chân thật tồn tại. Roger. Ta cuối cùng hiểu ngươi vì sao lại làm ra loại chuyện đó. Đem hết thảy, đều giao phó cho người đến sau a. Đi tìm đi, đi mang đến biến đổi a không sợ hãi lũ ngu xuẩn. Cái này hỗn đản, chiến quả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Năm đó Roger tại Lốc Tao một tiếng giận, mang đến đại hải tặc thời đại. Hiện tại dâu trắng thế mà còn phải lại đến thêm chút lửa sao. Càng hỏng bét chính là. Hiện tại trực tiếp còn mở. Rai hát, Sengoku hét lớn một tiếng. A, xem ra bên kia đã đợi không kịp. Rai hát cười nói. Như vậy, là thời điểm nói tạm biệt. Dâu trắng tiền bối, kho lạp lạp lạp a. Tiểu tử, dâu trắng nắm chặt song quyền. Trên nắm tay màu trắng sóng chấn động dập dờn, cũng đừng trông cậy vào lão tử sẽ đông tay liền. Cầm a, đương nhiên, Rai hát cười, thân thể thiểm điện đồng dạng đột tiến. A, dâu trắng rít lên một tiếng, song quyền đồng thời oanh ra, hoàn toàn như trước đây đặc hiệu. Không khí như là mạng nhện đồng dạng vỡ ra cường hoành sóng chấn động trong nháy mắt đem Rai hát quét sạch. Rai hát lần này cũng không có tiến vào quyết chiến hình thức, chỉ là dùng Busosoku Haki từ bên trong ra ngoài đem mình cường hóa một lần. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này cũng đã đầy đủ hắn ngăn trở lúc này dâu trắng sóng chấn động. Dâu trắng, quá suy yếu. Rai hát tóc bị chấn động đến tứ tán bay múa. Áo sơ mi trên người cũng tại tung bay theo gió. Nhưng là duy chỉ có hắn tiến lên thân ảnh, vô cùng kiên định bình ổn. Tiểu tử, dâu trắng giống giận, một quyền hướng phía Rai hát oanh đến. Thậm chí chỉ là miễn cưỡng dùng ra Busosoku Gia. Rai hát nhặt lên tay trái, đồng dạng Busosoku Haki giá trị, oanh ra, không khí chấn động, ngạch, kêu lên một tiếng đau đớn. Dâu trắng nắm đấm bị Rai hát nắm đấm cho đánh bay. Rai hát lực lượng áp đảo dâu trắng phía trên, nhưng là ngay cả như vậy, dâu trắng cũng không có nửa điểm nhận thua ý tứ. Khác một nắm đấm đánh tới. Như vậy, đây chính là thật kết thúc. Dâu trắng tiền bối. Rai hát nắm cùng tay phải lưu tinh chi thương đâm ra ngoài. Đạo này niệm lực chi thương mũi nhọn, cũng không chỉ là Busosoku Haki, từ phi tốc vận động ra chỉ song sắc Haki niệm lực hạt chỗ tạo thành mũi thương có được cực hạn. Xuyên qua năng lực, dâu trắng nắm đấm cùng Rai hát trường thương chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Rai hát cảm thấy một điểm trở ngại, nhưng là rất nhanh, hỏa diễm chi thương tiến quân thần tốc. Dâu trắng nắm đấm bị trực tiếp xuyên qua, trường thương từ cánh tay của hắn khía cạnh đâm ra, sau đó trực tiếp hướng phía trước, ngạch dâu trắng bước chân tập tễnh sau này rút lui mấy bước. Hắn cúi đầu xuống, Rai hát lưu tinh chi thương lúc này chính cắm ở trước ngực của hắn. Trường thương lúc này tinh chuẩn quán xuyên hắn trái tim, từ sau lưng của hắn xuất hiện, cảm giác nóng bỏng từ ngực không ngừng lan tràn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Rai hát, vĩnh biệt, Rai hát buông ra ta trường thương này thời điểm. Nguyên bản ngọn lửa đen kịt chi thương, lúc này cháy hừng hực bắt đầu. Tại trong ngọn lửa yên giấc đi, dâu trắng tiền bối, Kuma, lưu tinh chi thương bên trên mang đến hỏa diễm trong nháy mắt đem dâu trắng cũng cho nhóm lửa. Cả người hắn đều bị ngọn lửa bao vây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.